Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như con khỉ nhỏ bám vào thân cây. Hai người đứng trước bồn rửa mặt, cùng ngẩng đầu nhìn vào gương, nhìn nhau cười. Mạc Mạc đưa tay lấy khăn lau mặt cho Giản Chiến Nam. Phải ăn cơm rồi. Ừ, nhưng mà không phải em muốn anh cõng em đi ra ăn cơm đấy chứ. Hả? Hắn nghiêng mặt qua cúi đầu hỏi, rất sâu kín. Mạc Mạc nhảy xuống khỏi lưng của Giản Chiến Nam, chen đến trước mặt hắn. Vẻ mặt nói rất hiên ngang lẫm liệt. Hay là em cõng anh nha. Tay của Giản Chiến Nam vỗ nhẹ lên đầu của Mạc Mạc. Thôi đi, cơ thể em nhỏ như thế, anh sợ đè bẹp em mất. Hơn nữa, cơ thể đã không cao mà còn đè luôn em thêm nữa thì thành không có lời rồi. Mạc Mạc nhìn Giản Chiến Nam từ trên xuống dưới, vẻ mặt nói rất cảm khái. Có thể đè bẹp em như vậy sao, ông xã, anh cần đi giảm béo đi. Giản Chiến Nam cúi đầu đánh giá dáng người hoàn mỹ của mình, cuối cùng cũng tin, nhìn Mạc Mạc. Dáng người của anh có cần giảm béo nữa à? Đúng thế. Mạc Mạc vội gật đầu. Ngày hôm qua lúc em ôm anh, phát hiện vòng eo của anh có mỡ rồi đó. Thật không? Giản Chiến Nam cười quỷ quái, ngón tay thon dài cũng bắt đầu cởi nút áo sơ mi, từng cái một. Mạc Mạc đứng yên nhìn người đàn ông đang cởi đồ trước mặt, cho đến khi chiếc áo sơ mi được cởi ra, để lộ cơ thể rắn chắc, Giản Chiến Nam vứt áo sơ mi trên đất. Như thế nào, có không? Khụ khụ, Mạc Mạc nhìn dáng người hoàn hảo của Giản Chiến Nam. Cô biết là không có, nhưng giỡn thôi. Mà cần gì hắn phải cởi quần áo như thế, khiến cho cô phải kiểm điểm bản thân. À, không có, không có, em ảo tưởng rồi, là ảo giác. Mạc Mạc cười ngây ngô. Mạc Mạc nói xong thì muốn trốn khỏi Giản Chiến Nam. Nhưng hai tay Giản Chiến Nam duỗi ra, chống vào bồn rửa mặt, vây Mạc Mạc lại trong hai tay. Đôi mắt đen nhìn Mạc Mạc rất hung dữ. Nếu anh nhớ không nhầm thì... Vợ thân yêu, bụng nhỏ của em đã lồi lên như mang thai 2-3 tháng rồi đó. Lúc đầu Mạc Mạc dựa vào sau để tránh né cơ thể của Giản Chiến Nam. Nhưng bỗng nhiên cô đứng thẳng dậy. Cái gì mà 3 tháng chứ? Đừng có cười nhạo bụng nhỏ của cô như vậy chứ. Nên lập tức phản bác lại. Làm sao em có bụng mỡ được chứ? Anh nói bậy. Không có sao? Để anh xem, chứng minh một chút xem nào. Đôi mắt đen của Giản Chiến Nam mang theo cái nhìn gian tà nhìn cô. Cùng đó là hơi thở nam tính của hắn. Hơi thở khiến đầu óc của Mạc Mạc mơ màng. Mạc Mạc đưa tay vén áo lên một chút, rồi lại buông xuống, đẩy hắn ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn, ngẩng lên. Hừ, không cho anh nhìn. Được rồi, tối lại nhìn tiếp. Giản Chiến Nam quay người, đi ra khỏi toilet. Mạc Mạc đưa tay ra đếm, vẻ mặt nói như rất thật. Hôm nay là thứ hai đó, cho nên tối nay cũng không thể nhìn được. Giản Chiến Nam đấm tường, hắn mới phát hiện bà xã của hắn là một tiểu nha đầu quỷ quyệt. Sau khi ăn cơm tối xong, hai người đi tản bộ, nắm tay nhau, đi mông lung trong bóng đêm. Ông xã, em nhớ Mạc Bảo, anh có thể trả lại Mạc Bảo cho em không? Bây giờ cô là vợ của hắn, quan hệ biến hóa đến nay thay đổi hoàn toàn. Chắc là có thể thảo luận một chút chứ. Năm đó, Giản Chiến Nam cưỡng chế đưa cô đi. Mạc Bảo của cô cứ bị bỏ lại như thế. Mạc Mạc rất lo lắng. Mạc Bảo có thể đói bụng hay không? Có bị ai ức hiếp hay không? Có quan tâm chăm sóc hay không? Tức giận muốn Giản Chiến Nam tìm Mạc Bảo về. Nhưng Giản Chiến Nam không đồng ý. Hắn tức giận. Hắn mua cho cô một con cún con. Còn rất quan tâm cho nó nữa. Dù sao Mạc Mạc cũng không nghĩ tới sau khi cô bị Giản Chiến Nam đưa về thành phố C nửa tháng, nhưng sau đó lại thấy Mạc Bảo ở cửa. Mạc Bảo như da bọc xương, hấp hối. Lúc đó Mạc Mạc rất hoảng sợ. Cô hoàn toàn không thể tin rằng Mạc Bảo sẽ tìm đến. Cô cũng không biết làm sao mà Mạc Bảo có thể tìm được nơi cô ở xa như thế. Nhưng mà lúc đó Mạc Mạc vừa cảm động, vừa đau lòng. Cô ôm Mạc Bảo khóc một trận, đau lòng đến chết, hét lên với Giản Chiến Nam, bắt Giản Chiến Nam phải cứu sống Mạc Bảo, nếu không Mạc Bảo sẽ chết. Lúc đó cô khóc rất thê thảm, Giản Chiến Nam cũng ngây ra, chỉ vì một con chó mà cô khóc như thế sao, rất hiếm thấy. Giản Chiến Nam đưa Mạc Bảo tới bác sĩ thú y, mà Mạc Mạc do ôm Mạc Bảo nên bị dị ứng, Giản Chiến Nam không cho cô đi thăm Mạc Bảo. Sau đó, Giản Chiến Nam nói Mạc Bảo đã chữa xong và được người khác nhận nuôi rồi. Mạc Mạc bị dị ứng với chó, cho nên Giản Chiến Nam không cho cô nuôi chó nữa. Lúc đó Mạc Mạc tức đến chết, nhưng cũng không có cách nào khác. Làm loạn vài ngày, khiến Giản Chiến Nam bực bội. Hắn nói nếu cô còn ở Mỹ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net